Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 510, liên quan tới huyền giai hồn khí phỏng đoán. Người làm việc trái với lương tâm, sợ quỷ nhất gõ cửa, mà Lý Đại Tráng đánh với Quan Vân Khởi mưu đồ làm loạn, mưu toan giết hại hắn. Hiện tại hắn bị Thượng Quan Vân Khởi đánh thành trọng thương, chỉ có thể mặc cho người bầy bố. Tâm bên trong đương nhiên sợ phải chết, e ngại Thượng Quan Vân Khởi tới ken két đem hắn chân chặt xuống tới. Lý Đại Tráng đơn giản sợ chết sợ thành diễn tinh. Tại đấu hồn tràng trên không có nằm bao lâu, đã bổ não ra trên trăm loại, bản thân thảm thiết tử vong hình ảnh, mà Lý Đại Tráng lại không biết. Hơn 200.000 người tụ tập đường thành đại đấu hồn quán trong, căn bản không có người nào quan tâm hắn chết sống. Dù là những cái kia ngày thường trong đối, đúng, hắn kính trọng rất nhiều nội viện các học sinh, sự chú ý cũng song toàn bộ không có đặt ở hắn trên thân. Tất cả tiêu điểm đều tập trung ở Thượng Quan Vân Khởi trong tay. Này đem huyền giai trung cấp hồn khí. Hồn khí liền là lực lượng. Thính phòng trên tự nhiên có tu vi rất cao hồn sư. Đối, đúng, hồn khí đủ loại đặc tính, rõ như lòng bàn tay. Dùng võ hồn cùng cấp bậc bất đồng hồn khí thả ra hồn kỹ lúc, đưa tới năng lượng ba động cùng đặc hiệu là không đồng dạng. Cho dù là hoàng giai trung cấp hồn khí cùng hoàng giai cao cấp hồn khí, chỉ có kém một chữ, cấp bậc cũng chỉ kém một cấp. Nhưng hoàng giai cao cấp hồn khí, đối, đúng, hồn lực áp xúc trình độ muốn hung ác hơn nhiều, uy lực tự nhiên cũng đã tăng mấy lần. Bằng không thì cũng không có trung cấp cùng cao cấp phân. Hiệu quả cuối cùng đến xứng đáng giá tiền. Hoàng giai cao cấp hồn khí so với hoàng giai trung cấp hồn khí ngưng tụ ra hồn kỹ đặc hiệu, uy thế càng lớn, mà còn càng thêm chân thật, càng miễn bàn huyền giai trung cấp hồn khí. Trải qua phương thiên họa kích thả ra kim long trụy, thật giống cực kỳ một cái hiển nhiên có chảo kim xà. Kim sắc tiểu xà còn có tính khí, sẽ hung tợn trừng Lý Đại Tráng. Bị tất cả mọi người chỗ nhìn chăm chú, liền là chuôi này huyền giai trung cấp hồn khí. Phương thiên họa kích, hoàn thành kinh khủng kia như vậy một kích sau, nó lộ ra quá kinh diễm. Thính phòng trên, đều là bị phương thiên họa kích, bị khiếp sợ đám người. Huyền giai trung cấp hồn khí. Có người xem khó có thể tin lớn tiếng hô nói. Con mẹ nó, chúng ta đường thành vòng loại, vậy mà liền có người dùng huyền giai trung cấp hồn khí. Quá phận đi, rất nhiều người xem trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đúng vậy a, còn một trận phổ thông tiểu tổ so tài, ta dựa vào huyền giai trung cấp hồn khí, Thiên Thủy Học Viện thật ngưu bức. Chấm ngoặc kép, điên, lần này đường thành vòng loại, thực sự là điên rồi. Chấm ngoặc kép, đây chính là huyền giai trung cấp hồn khí a. Lão ca nhóm, ai, lúc trước nhìn tranh tài, Thiên Thủy Học Viện vẫn không có người dùng qua hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Ta còn coi là bọn họ yếu phải chết, thậm chí còn không bằng 4 năm trước. Nhìn cái kêu lên Quan Vân Khởi đánh mấy tràng, ta mới biết được sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, ta thiên, cái này Thiên Thủy Học Viện đến cùng là lai lịch thế nào? Không những nguyên một đám thực lực mạnh đến biến thái, ngay cả huyền giai trung cấp hồn khí đều ôm ra tới dùng. Thanh Vân Tổ thực lực biến thái nhất, chỗ nào có cái kia kêu Lâm Phong biến thái? Đối thủ của hắn đều là giống như hắn người đồng lứa, bị hắn một cước một cái đá khoai tây một dạng, liền đá đến dưới đài mặt đi. Chấm ngoặc kép, à, dù là hắn từ từ trong bụng mẹ trong lại bắt đầu tu luyện, cũng tu luyện không ra cái hiệu quả này a. Lần này Thiên Thủy Học Viện thật là có quỷ. Chấm ngoặc kép, Thiên Thủy Học Viện có tiền như vậy sao? Bắt đầu cho học sinh trang bị huyền giai trung cấp hồn khí. Cho học sinh trang bị huyền giai trung cấp hồn khí. Nói đùa cái gì? Nhiều nhất là học sinh bản thân từ gia tộc bên trong cầm. Ân, muốn nói cho học sinh trang bị hồn khí, đa dụng nhất hoàng giai bên trong cao cấp hồn khí. là bọn họ bổ cường thoáng cái. Không có khả năng cầm huyền giai trung cấp hồn khí. Cho bọn họ một người phát một cái. Đường thành trong, có hay không nhiều như vậy đem huyền giai trung cấp hồn khí. Vẫn là ẩn số, cũng đúng, thật muốn cho toàn thể học sinh trang bị huyền giai trung cấp hồn khí. Cái nào đến cần bao nhiêu tiền a? Ha ha ha, đem 4 chỗ nhất lưu học viện, toàn bộ bán, cũng không đủ, chấm ngoặc kép, lúc trước, tại Tử Tinh Thành trong, trùng giác môn lớn lên lão Hoàng Thiên Sơn, từ tông môn xăm ra một kiện, đã tàn phá huyền giai trung cấp hồn khí, dưỡng hồn bàn, liền ầm ỉ chào giá 500 vạn hồn tệ, dưỡng hồn bàn còn không đầy đủ năng lực chiến đấu, vẻn vẹn là phụ tá tu luyện phụ trợ hồn khí. Nó tại đấu hồn bên trong, đối, đúng, hồn sư số lượng không nhiều tăng lên, liền là gia tốc hồn lực chảy xuôi, phòng ngừa hồn sư tại điều tức lúc, xuất hiện hồn lực ca tần hiện tượng, dưỡng hồn bàn chỉ chút này hiệu quả, vậy mà tại Hoàng Thiên Sơn loạn hô 500 vạn hồn tệ tình huống dưới, còn lấy được Mộc Thiên Diệu cùng một đám đại lão điên cuồng tán dương. Nguyên nhân không khác, huyền giai trung cấp hồn khí. Vô cùng chân quý, có giá không thị, to lớn trùng giác môn, xưng bá toàn bộ Tử Tinh Sơn Mạch tu luyện khu vực. Tại Tử Tinh Sơn Mạch trên, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông môn, đệ tử hàng ngàn hàng vạn, trong môn thiên tài đệ tử cùng cường giả trưởng lão đếm không hết. Tha là như thế, toàn bộ trùng giác môn, huyền giai trung cấp hồn khí đều không có vượt qua 3 kiện. Huyền giai hồn kỹ tổng cộng không có vượt qua 15 kiện. Cuối cùng, dưỡng hồn bàn bị Lâm Phong đập vỡ. Hoàng Thiên Sơn võ hồn bị khoan thấu. Cuối cùng, toàn bộ trùng giác môn. Bởi vì chủ động trêu chọc Lâm Phong, cũng là không tồn tại nữa. Ta xem này đem huyền giai trung cấp chiến kích, là dưới đài người, vứt đi lên. Lại có người xem hỏi, ân, hẳn là đều nhìn thấy đi. Thật là có tiền, hồn khí đều hướng phía ngoài mượn, vẫn là huyền giai trung cấp. Thiên võ đại lục trên, lưu truyền rộng rãi một loại thuyết pháp, liền là lão bà cùng hồn khí, cự không cho bên ngoài mượn. Đối với hồn sư tới nói, một cái thượng hạng hồn khí, ở trong lòng trình độ trọng yếu, liền giống bản thân bạn lữ đồng dạng, cho nên, cự không cho bên ngoài mượn. 90% 9.9 người đều là không có tư cách nắm giữ một cái huyền giai trung cấp hồn khí. Đối với bọn họ tới nói, phương thiên họa kích tuyệt đối phù hợp thượng hạng tiêu chuẩn này. Thế nhưng là Lâm Phong liền ngay trước 200.000 người mặt đường hoàng đem phương thiên họa kích ném cho thượng quan Vân Khởi. Hào phóng cũng không thể hào phóng đến trình độ này a. Huyền giai trung cấp hồn khí đều là coi như trấn gia chi bảo, từ nhất gia chi chủ mang theo trong người trên, chỗ nào có khiến cái này tiểu mao đầu nhóm lấy ra chơi đạo lý, còn theo tùy tiện liền đem hồn khí ném cho người khác, chấm ngoặc kép, cái kia ném đi hồn khí người là ai? Các ngươi người nào còn nhớ đến hôm trước tiểu tổ so tài, Thiên Thủy Học Viện giao đấu Đại Dung Thụ Học Viện, thiếu sĩ tổ tranh tài, ta có ấn tượng. Ta cũng nhớ kỹ, cái kia kêu Lâm Phong, trên đấu hồn tràng, liền động chân, đem Đại Dung Thụ Học Viện người, toàn bộ đạp gục xuống. Ta xem đến nhất thanh nhị sở, ném đi hồn khí người, chính là Lâm Phong. Lâm Phong, rất nhiều người nghe thấy được cái tên này, không hút vào một cái khí lạnh, tu vi như vậy biến thái, còn có huyền giai trung cấp hồn khí bên người. Cái này Lâm Phong. Đến cùng là lai lịch thế nào? Chẳng lẽ, cái này Lâm Phong, là đường thành trong, cái nào đại gia tộc truyền nhân? Thế nhưng là, đường thành trong giống như không có cái nào họ Lâm, đại gia tộc. Ngoặc kép, như thế vừa đến, Lâm Phong thân phận, lại một lần trở nên khó bề phân biệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,